Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Đế Phủ Đâu Xuất Chân Lục. Người người tiểu thuyết chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, Giáng Lâm Chư Thiên, chương mới nhất. Đệ tử hôm nay Tân Thu Đồ Nhi, Dễ Chính Miêu Hồng, tư chất xuất chúng, đặc biệt bái kiến thỉnh cầu sư phụ ban thưởng Cửu Thiên Huyền Kinh. Tề Sấu Minh đứng tại trường mi, tổ sư bài trước ba bái, cực kỳ nói thẳng ra mình đến đây mục đích, xong đứng lên nói với Diệp Thần, Thần Nhi, ngươi đến bái tổ sư, tiếp nhận tổ sư truyền pháp. Diệp Thần gật đầu tiến lên quỳ xuống, dựa theo Tề Sấu Minh trước đó chỉ đạo thấp giọng thì thầm. Đệ tử Diệp Thần, bái kiến chư vị tổ sư, cầu tổ sư ban thưởng pháp. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần cường đại thần thức cảm giác được tổ sư trong điện từng tia biến hóa. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba vị tổ sư bài nổi lên nhàn nhạt linh quang. Ngay sau đó trường mi đạo nhân tổ sư bài cũng theo đó sáng lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Một giây sau tổ sư bài sáng lên, một đạo bạch quang từ đó bắn ra như một ngón tay điểm trúng trán của hắn. Không gian biến ảo, thời gian xuyên qua, trong nháy mắt Diệp Thần liền cảm giác ý thức của mình đi vào một mảnh tiên cảnh bên trong. Bốn phía là không ngừng lăn lộn xương trắng. Nơi xa trong cơn mông lung hào quang vạn đạo, mơ hồ nhìn thấy có kiến trúc ở trong đó. Một đạo thanh quang ở trước mặt hắn du động, tách ra nồng đậm sương mù đi vào một tòa cự đại phù đảo trước đó. Hai tên cầm trong tay phất trần đạo đồng đứng tại phù đảo một bên. Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng hất lên phất trần, nói, phụng lão gia chi mệnh, mời tiểu lão gia nhập bên trong. Nói xong xoay người rời đi lọt vào trong sương mù khói trắng. Diệp Thần lập tức theo ở phía sau. Tiểu lão gia, Diệp Thần nhẫn nại ở trong lòng nghi hoặc, tiến vào tiên đảo phía trên. Sau lưng sương trắng dâng lên đem hết thảy che khuất. Đi theo hai đạo đồng về sau, ánh mắt của hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, nhưng không biết là ánh mắt không dễ nhìn không rõ, vẫn là có cái gì lực lượng che giấu. Biết rất rõ ràng trước mắt có cái gì, nhưng nhìn kỹ lại là thấy không rõ đến cùng là cái gì. Ngay cả dưới lòng bàn chân phiến đá là cái gì tính chất đều nhìn không rõ ràng. Đây chẳng lẽ là linh không trong tiên giới? Diệp Thần chỉ có thể như thế suy đoán. Trường Mi chân nhân đã sớm phi thăng. Nếu như là gặp mặt Trường Mi tổ sư, rất có thể hắn một tia ý thức bị kéo vào linh không tiên giới gặp mặt Trường Mi. Đạo đồng mang theo hắn tiến vào phù đảo bên trong, một đường tả hữu vừa đi vừa về gạt không hạ 10 lần cong. Ở giữa ẩn ẩn cảm giác được trong sương mù có người đi qua, nhưng không nhìn thấy cũng nghe không rõ, cũng là thần hồn của hắn đủ cường đại mơ hồ có cảm ứng. Không biết lượn quanh bao lâu, hắn được đưa tới một chỗ tròn ủi cửa chính. Đạo đồng chỉ vào cửa lớn nói với hắn, tiểu lão gia mời đến. Diệp Thần chắp tay đáp lễ, nhìn hai đạo đồng ly mờ, lại quay đầu dò xét cái này cổng vòm. Phía trên tựa hồ viết mấy chữ, nhưng bị một tầng sương mù che khuất cái gì cũng thấy không rõ. Hắn thử tiến lên nhìn kỹ, nhưng dù là góp đến lại gần cũng thấy không rõ. Hắn liền minh bạch, 89/10 là cấm chế nào đó, dù là góp đến lại gần cũng không thể nào thấy được bất kỳ vật gì. Hắn cũng không quá xoắn suýt, sửa sang lại quần áo, sải bước vào trong vườn, một chút liền nhìn thấy trong vườn ương có một cái đài cao. Phía trên có một cái lô bồng, phía dưới nghiêng nằm lấy một cái thấy không rõ khuôn mặt đạo nhân. Dưới đài cao ngồi quỳ chân lấy mười mấy cái đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt cùng thân hình thân ảnh, ngay tại yên tĩnh nghe lô bồng hạ đạo nhân đang giảng đạo. Hắn lặng lẽ đi đến đạo nhân dưới tay, trong tai liền truyền đến một trận mơ hồ thanh âm, có thể nghe được rõ ràng, nhưng lại không rõ là có ý gì. Lại nhìn chung quanh những thân ảnh kia tựa hồ tại nghiêm túc nghe giảng. Nghe được như si như say. Kết hợp với mình đã từng nhìn thấy sư phụ thông thiên chiến thần cho rất nhiều ký danh đệ tử nói. Diệp thần minh bạch, bất quá mặc dù minh bạch, nhưng hắn nghe không hiểu phía trên kia ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ đạo nhân đến cùng nói cái gì. Trên thực tế hắn cũng không biết phía trên kia đạo nhân có phải hay không Trường Mi đạo nhân, hay là Lớn Nguyên chân nhân, sư tán tử, hoặc ngay cả núi lớn sư trong đó một vị, chỉ có ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới nghe đạo, mơ mơ màng màng, mê man, không biết qua bao lâu. Chờ Diệp thần lấy lại tinh thần, đạo nhân đã kết thúc nói. Phía dưới mười mấy cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh lần lượt đứng dậy rời đi. Cuối cùng chỉ còn bốn người lần lượt đi vào trước mặt hắn. Có chút hướng hắn gật đầu gật đầu. Bọn bốn người lần lượt rời đi. Trong vườn chỉ còn hắn cùng thượng thủ nói đạo nhân. Hắn ngẩng đầu. Đạo nhân đột nhiên lộ ra tiếu dung. Không sai. Rõ ràng thấy không rõ lắm đạo nhân bộ dáng. Nhưng hắn cảm giác đạo nhân lộ ra tiếu dung, đột nhiên vung tay lên một cái, một đạo hào quang màu tím bay ra, không chờ hắn kịp phản ứng trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể hắn. Một giây sau hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện mình chính quỳ gối Nga Mi tổ sư trong điện. Mở to mắt, trong con mắt bị tử quang nơi bao bọc. Ngẩng đầu liền nhìn thấy sư phụ Tề Xấu Minh chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Hắn lập tức kịp phản ứng, thấp giọng dò hỏi, sư phụ, ngài đây là, vì sao? Nửa ngày, Tề Xấu Minh mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi cảm thụ một chút, tổ sư phải chăng truyền xuống Cửu Thiên Huyền Kinh? Nha, Diệp thần kịp phản ứng, lập tức ngồi xếp bằng. Ý thức chìm vào thức hải, lập tức cảm ứng tại mình từ phủ thức hải bên trong một cái tản ra nhàn nhạt tử quang. Giống như là một cái thực chất cổ truyện phù lục, trên đó viết đế phủ đâu xuất chân lục. Hắn không tự chủ được nhẹ giọng niệm đi ra, không khỏi hỏi, sư phụ, không phải Cửu Thiên Huyền Kinh, mà là một cái gọi đế phủ đâu xuất chân lục phù lục. Đây là cái gì? Chờ một chút, Diệp thần ý thức rơi vào cái này gọi đế phủ đâu xuất chân lục phù triện phía trên. Lập tức cảm ứng được đây thật ra là từ ba bộ phận tạo thành. Theo thứ tự là đế phủ trời triện, đâu xuất chân sắc, cùng một môn gọi qua rõ hoàng đình nội cảnh trải qua đạo pháp. Cũng không như trong tưởng tượng Cửu Thiên Huyền Kinh, cái này đạo pháp, Diệp thần nhíu mày. Nhìn thấy cái này đế phủ đâu xuất chân lục, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái tên này có chút quen tai. Có vẻ như chưa xuyên qua trước tại Thục Sơn Kiếm Hiệp truyện bên trong tựa hồ nghe qua cái tên này. Nhưng ấn tượng quá nông cạn, dù là lấy hắn hiện tại trí nhớ đều nhất thời không thể nhớ lại. Đồ nhi, người trước theo ta ra. Tề Xấu Minh tay áo bãi xuống đi ra tổ sư điện. Diệp thần quay đầu nhìn thoáng qua tổ sư bài vị, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn giống như cảm giác được tổ sư bài vị bên trên có bốn đạo ánh mắt chính rơi trên người mình. Rời đi tổ sư điện, nhìn thấy Tề Xấu Minh chính chắp tay sau lưng đứng tại tổ sư đường cửa chính nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài là phù đảo bên ngoài không? Sương mù tràn ngập, Diệp thần giật mình lại coi là đi tới mộng cảnh. Hắn đi vào Tề Xấu Minh sau lưng cũng là nhìn ra phía ngoài. Nửa ngày Tề Xấu Minh xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói, vì sư tức là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ, vốn cho rằng chỉ là thu cái truyền nhân y bát, không nghĩ tới ngươi đã bị tổ sư cùng sư tôn khâm điểm. Là huyền môn chính tông đích truyền, Nga Mi đệ tử đời thứ ba đứng đầu. Không đợi Diệp thần hỏi thăm, hắn tiếp tục tự mình nói, tổ sư không truyền cho ngươi Cửu Thiên Huyền Kinh, nhưng truyền cho ngươi đế phủ đâu xuất chân lục, cái này chính là huyền môn chính tông chi chứng minh thân phận. Từ nay về sau, ngươi muốn gánh vác Nga Mi đệ tử đời ba đứng đầu trách nhiệm. Làm vinh dự ta Nga Mi, ta nhớ ra rồi. Nghe được Tề Xấu Minh nói xong, rốt cục khơi gợi lên Diệp Thần ấn tượng. Tại Thục Sơn thế giới, cái này đế phủ đâu xuất chân lục cũng không bình thường. Chính là huyền môn chính tông chi chứng minh thân phận, mỗi đời chỉ có một người sẽ có. Đời này người sở hữu liền là Nga Mi đương nhiệm trưởng giáo. Cũng chính là sư phụ hắn càn khôn chính khí diệu nhất chân nhân Tề Xấu Minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.